Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư trưởng tọa, đại đức tăng ni, hôm nay hòa thượng viện chủ tổ đình Trúc Lâm trong thành phố Hồ Chí Minh ra thăm miền Bắc theo lời mời của một số viện khoa học, trường đại học để nói chuyện về Phật giáo với khoa học. Hôm nay hòa thượng cũng bất chút thời gian, bất từ lao quyệt đến để nói chuyện chuyên đề cho tăng ni sinh trường cao cấp Phật học cơ sở 1 tại đây. Trước hết, chư tăng ni sinh xin thành tâm đỉnh lễ chư tôn hòa thượng tam bái A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Đức Phật có dạy: Phật pháp nam văn, chúng tăng nan ngộ. Hôm nay thực là một nhân duyên lớn, chư hòa thượng ra thăm Phật giáo phía Bắc ngoài này. Hôm nay trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 1 xin cung thỉnh hòa thượng tới để nói chuyện chuyên đề về Phật pháp cho tăng ni sinh chúng con. Đây là một dịp rất hiếm chúng con được cung thỉnh hòa thượng giáng lâm tới dự buổi nói chuyện của hòa thượng hôm nay. Chúng con xin trân trọng giới thiệu ông hòa thượng Thích Thanh Tứ, phó tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chánh văn phòng 1, kiêm phó hiệu trưởng thường trực trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 1, cùng quý đại đức tăng ni trong văn phòng nhà trường. Đề nghị tất cả lớp chúng ta xin cung thỉnh và kính chào xin sư tôn hòa thượng. Vỗ tay. Tôi xin mời các vị tăng ni sinh chúng ta an tọa. Và giờ này chúng con xin cung thỉnh hòa thượng phó hiệu trưởng thường trực có đôi lời. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch hòa thượng viện chủ thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, kính bạch chư thượng tọa đại đức tăng ni, hôm nay là một niềm hy hữu cho tăng ni sinh trường cao cấp Phật học Việt Nam cơ sở 1 khóa 2. Hòa thượng Thanh Từ là một bậc đạo sư, là một vị thiền sư có nhiều cống hiến cho đạo pháp, cho dân tộc, đặc biệt cũng có nhiều những cống hiến cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hôm nay đợt này hòa thượng ra do cái sự thỉnh cầu của các trường đại học của nhà nước để làm nhiệm vụ, cũng là làm nhiệm vụ để hoằng pháp, quảng dương Phật pháp. Nhân dịp này, ban giám hiệu trường cao cấp Phật học Việt Nam chúng tôi thấy rằng đây là một cái điều hiếm có, cho nên chúng tôi nhất trí để cung thỉnh hòa thượng hôm nay tới thăm trường, đồng thời hòa thượng sẽ ban đạo từ cho cái trường học của ta. Mong rằng hòa thượng cũng vì tương lai của Phật pháp để đào tạo những cái lớp tăng tài trẻ trở thành những cái người có tài có đức để phục vụ cho Phật pháp sau này. Và tôi cũng xin thưa với các vị tăng ni sinh, đây là một buổi mà hòa thượng nói chuyện đặc biệt, cho nên mong rằng các vị sẽ cố gắng tập trung tâm ý lực tiếp thu những cái lời dạy bảo của hòa thượng, Và đây cũng là một cái hướng dẫn trên bước đường tu học của các vị, mong rằng các vị hết sức lưu ý. A Di Đà Phật, xin cung trình hòa thượng Ba Thí. Khi nói chuyện với tăng ni, chúng tôi kính thưa hòa thượng phó thư ký của giáo hội Phật giáo Trung ương và phó giám hiệu của trường cao cấp. Thì hôm nay chúng tôi được vinh hạnh hòa thượng cho phép đến đây để nói chuyện với tăng ni trường cao cấp. Đó cũng là một cái cơ hội tốt nhất của chúng tôi. Tuy rằng chúng tôi ở xa, ít có cơ hội gặp tăng ni ở ngoài này, nhưng hôm nay được phép hòa thượng dạy đến nói chuyện với chư tăng chư ni thì điều đó là cái điều tôi rất là hoan hỷ. Vậy đó là cái lời chúng tôi kính thưa trình lên hòa thượng. Thì kế đây tôi nói chuyện với tăng ni. Thì buổi nói chuyện hôm nay tôi có mấy mục để cho quý vị theo dõi. Mục thứ nhất, tu và học. Mục thứ hai, tam tuệ và tam vô lậu học. Mục thứ ba, kinh, khế lý và khế cơ. Mục thứ tư, khai thác phần ưu của Phật giáo Việt Nam. Mục thứ năm, xu thế người Tây Phương tìm hiểu Phật giáo. Đó là năm mục mà tôi sẽ nói với tất cả tăng ni hôm nay. Mục thứ nhất, đó là tu và học. Người xưa có câu thế này, bảo rằng tu mà không học là tu mù, học mà không tu là đãi đựng sách. Câu đó là cái câu mà chúng ta thấy triết trung hay là lý trung đạo trong cái đời tu học của chúng ta. Tu mà không học là tu mù. Tại sao vậy? Bởi vì có một số tu sĩ Phật giáo cứ nghĩ mình ham tu, cứ theo cái lời Phật dạy đại khái gì đó rồi tu riết rồi sẽ ngộ đạo, hoặc là tu để rồi có công đức nhiều mà không chịu học. Như vậy thì ham tu, quyết chí tu mà thiếu sự học thì cái tu đó là tu mù. Bởi vì trên đường tu nó là đủ hết những lời Phật dạy, vừa kinh, vừa luật, vừa luận. Mà nếu chúng ta không chịu học mà cắm đầu tu thì hỏi tu cái gì? Thì chẳng qua là đi càng, đi bướng, giống như người mù, sớm chày cũng sẽ rơi xuống hố. Cho nên người xưa mới nói, tu mà không học là tu mù. Nhưng mà nếu chúng ta hiếu học, chúng ta ham học, cứ cắm đầu học, học mãi mà không chịu tu, thì như vậy thì cái học đó nó giúp cho chúng ta nhớ nhiều kinh, nhiều luật, nhiều luận, nhưng không tiêu hóa được. Cho nên trong đó mới nói rằng học mà không tu là đãi đựng sách, là một cái đãi đựng toàn là sách vở, chứ không có tiêu hóa được những cái lời Phật dạy, tổ dạy để chúng ta ứng dụng tu hành. Cho nên cái câu này tôi nghĩ nếu là một tu sĩ Phật giáo Việt Nam mà không có đủ hai cái điều kiện, tức là quyết tu và hiếu học, thì không có thể xứng đáng. Cho nên chúng ta phải nhớ cái câu học mà không tu là đãi đựng sách đó, cho tất cả quý vị thấy trên đường tu tất cả chúng ta ai ai cũng có cái chí nguyện xuất trần thượng sĩ. Mà nếu khi đó bước vào đạo mà chúng ta cứ lầm lì tu tu theo cái lối mò, tu theo cái lối mù quáng, thì như vậy uổng một đời tu mà không có đạt được kết quả. Ngày nay chúng ta có duyên được học, nhưng mà nếu chúng ta chỉ biết học để mà chứa đựng nhiều kiến thức, nhiều cái tri giải mà không chịu ứng dụng tu, thì đó cũng là cái khuyết điểm lớn. Bởi vậy cho nên người xưa nhắc cho chúng ta nhớ, tu và học hai cái nó phải theo nhau. Học để mà tu, cũng như tu để mà hiểu được đạo lý của Phật, cho nên cần phải học. Hai cái hổ tương không thể tách rời một bên được. Đó là tôi nói điểm thứ nhất trên cái cuộc đời tu học của tất cả tăng ni Phật giáo. Đến điểm thứ hai là tôi nói về tam tuệ học hay là tam vô lậu học. Bởi vì cái người vào đạo, học đạo, nhà Phật dạy chúng ta phải bước vào đạo bằng con mắt trí tuệ. Mà con mắt trí tuệ mở sáng được ấy, là do ba cái môn học gọi là tam tuệ học. Một là văn, hai là tư, ba là tu. Ba cái tuệ học này không thể thiếu đối với con người xuất gia học đạo. Nếu chúng ta không được nghe, không được hiểu, thì tự nhiên làm sao mà chúng ta biết. Như tôi thường hay dẫn cái câu Phật dạy rằng, tất cả các ngươi phải tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Thì như vậy luôn luôn Phật dạy chúng ta phải mở sáng con mắt trí tuệ. Con mắt trí tuệ sẵn ở mình, gọi đó là cây đuốc. Mà con mắt trí tuệ đó tự mình không có thể mở sáng được, mà phải mồi với cái chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật là những cái lời Đức Phật sau khi giác ngộ rồi, Ngài chỉ dạy cho tất cả nghe, hiểu, vì những lời đó là cái chân lý. Chúng ta học được những cái chân lý đó là chúng ta mở sáng con mắt trí tuệ. Vì vậy mà chúng ta đem cây đuốc tuệ của mình mồi với cái ngọn lửa trí tuệ của Phật ở trong kinh điển. Như vậy đó là văn tuệ. Đó. Như vậy thì cái văn tuệ là cái học. Như vậy thì ai vào đạo mà không có được cái văn tuệ thì coi như là tu mù đó. Nhưng mà Phật giáo không cho phép chúng ta chỉ nghe mà không có vận dụng cái suy tư, cái chánh tư duy của mình. Mỗi một câu Phật dạy chúng ta chỉ nghe, chỉ thuộc mà không có tư duy, thì cái nghe thuộc đó nó chỉ là cái bên ngoài, nó chưa có thấm, chưa có nhuần đượm ở trong tâm tư của mình. Cho nên qua phần thứ hai thì Phật dạy chúng ta phải tư duy. Một lời Phật dạy là chân lý. Nếu mà chúng ta không có tư duy thì cái chân lý đó nó chỉ có dính ở ngoài da chúng ta, chứ nó chưa có thấm được trong xương, trong tủy. Vì vậy mà tư duy là cái tối quan trọng. Tôi thí dụ, như tất cả quý vị nghe Phật dạy các pháp là vô thường. Nghe các pháp vô thường rồi, rồi mình cứ thuộc à, các pháp vô thường. Thì như vậy đó, chúng ta học mà nó không có dính gì với trong cái tâm tư, trong trí tuệ của mình. Cho nên nghe câu đó rồi, chúng ta phải suy tư. Mỗi khi ngồi lặng lẽ, chúng ta nhớ Phật nói, Phật dạy tất cả pháp là vô thường. Thì cái vô thường như thế nào? Mình mới suy gẫm từ con người mình. Cái vô thường Phật dạy sinh, già, bệnh, chết, đó là nhất kỳ vô thường. Rồi kế đó là Phật dạy sát na vô thường, tức là từng phút, từng giây trong cơ thể của mình nó biến chuyển, nó già hoặc là nó tăng trưởng để thành lớn. Như vậy thì nó đổi thay luôn luôn, không có dừng. Xét cho kỹ rồi mình thấy quả là thân này vô thường, rồi mình suy gẫm qua cái nhà, cái chiếc xe, cho tới cây cối, mọi sự vật, mình tìm cho tường tận có cái gì nó không phải vô thường hay không. Nếu mình xét cho tường tận mọi pháp ở thế gian này đều là vô thường, thì đó là chúng ta đã thấm, đã đường nhường được cái lý vô thường trong tâm tư của chúng ta, thì cái trí tuệ Phật được gắn liền với cái trí tuệ của chúng ta, hay nói cái khác là cái đuốc tuệ của mình mồi được với cái ánh lửa trí tuệ của Phật, như vậy đó mới thành là của mình. Còn nếu thiếu suy tư á, thì không bao giờ thành của mình được. Cho nên cái người học đạo cốt phải có suy tư, chứ không phải nghe đâu rồi học thuộc đó, cho đó là thuộc bài, cho đó là hiểu, chưa phải, mà còn phải cộng với cái suy tư nữa. Do suy tư đó mà chúng ta được thấm nhuần. Mà nếu suy tư chúng ta đã thấm nhuần được cái lý đó là hay, lý đó là đúng, thì chúng ta phải ứng dụng ngay trong cuộc sống. Tôi nói thí dụ, chúng ta đã suy tư biết rõ rằng thân phận con người là vô thường, luôn luôn là biến đổi, luôn luôn là hư hoại. Biết rõ như vậy thì khi mà gặp cái cảnh vô thường đến, ví dụ lúc mà chúng ta phải bệnh, lúc chúng ta phải đau, phải già, phải chết, thì chúng ta cười với nó. Tại sao? Vì biết đó là chuyện đương nhiên, không gì đáng sợ hết, vì nó là vô thường, mà vô thường là lẽ thật. Cái lẽ thật đó không ai chạy trốn được. Bởi vậy cho nên chúng ta không có gì phải sợ, không có gì phải khổ. Đó là chúng ta đã ứng dụng tu ngay trong cuộc sống rồi. Hay nói một cách tích cực hơn, khi chúng ta thấy thân này, cảnh này là vô thường, cho nên chúng ta không nhiễm, không đắm chứa, mà chúng ta lại còn luôn luôn đem cái thân vô thường để làm lợi ích cho chúng sinh, không có tiếc, không có sợ, thì đó là cái hiểu được lý vô thường bằng cách tích cực. Đó là tôi nói một thí dụ để cho quý vị hiểu. Chúng ta phải suy gẫm rồi ứng dụng tu, thì đó là cái thiết yếu. Mà cái phần tu đó trong kinh, nhất là kinh Hoa Nghiêm, có một câu chuyện thế này. Nó một hôm có một gặp một vị Bồ Tát, có người cư sĩ gặp vị Bồ Tát mới hỏi: thưa ngài, nếu chúng tôi chỉ thấu suốt được văn tư mà chúng tôi không tu có lỗi gì không? Có văn, có tư mà không tu có lỗi gì không? Thì vị Bồ Tát mới bảo rằng, ví như có người đi trên một con đường xa, ngang qua sa mạc, khi đó y hết không còn nước để uống, trong cái lúc mà khô cổ không có nước uống, y trông tìm chỗ nào có được cái giếng để lấy nước uống. Bỗng y gặp một người đằng kia đi lại ngược đường với y, thì khi đó y mới hỏi: anh đi đầu đường lại đây, anh thấy cái chỗ nào có giếng nước hay không, chỉ cho tôi khát lắm. Thì anh ấy chỉ rằng: anh đi đến chỗ ngõ ba phía trước, thì ở ngõ ba đó có một lối đi tay phải, xa xa có một cụm cây, dưới cụm cây là có một cái giếng nước. Anh đi ngay tới chỗ cụm cây rồi anh sẽ gặp giếng nước và anh sẽ lấy nước uống hết khát. Thì anh nghe anh mừng quá, như vậy là anh biết rõ rồi, anh biết rõ con đường đi tới giếng nước. Con đường đó là phải đi tới ngã ba, quanh tay phải tới cụm cây là được giếng nước. Hiểu vậy rồi mà anh không đi, anh cứ ngồi đọc thuộc lòng câu đó hoài. Thử hỏi anh có hết khát nước không? Như vậy thì biết rõ con đường, biết rõ chỗ có nước mà không đi tới đó thì có khi nào hết khát nước không? Cũng như vậy, chúng ta học hiểu, chúng ta suy tư đúng mà chúng ta không ứng dụng tu thì cái kết quả cũng không thể nào tới được. Cho nên văn tư tu là ba cái điều kiện không thể thiếu ở một vị tu sĩ Phật giáo nào hết. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái tầm vóc quan trọng. Ngày xưa tôi hay phối hợp, tôi nói rằng cái tinh thần văn tư tu của đạo Phật nó rất là thực tiễn, nó đúng với cái tinh thần của các cái môn học ở thế gian hiện nay. Như hiện nay, ở thế gian hiện nay, người ta đi học thì trước hết là nhờ được thầy cô giáo dạy để học, thì đó là văn. Khi học được cái lý thuyết rồi, đây là tôi nói học cấp cao á, chứ không phải học cấp thấp. Học được lý thuyết rồi, người đó phải suy gẫm lại coi cái lý thuyết đó đúng hay không. Khi suy gẫm đúng hay không đó rồi thì người đó mới đem ra thí nghiệm. Tức là đây tôi chỉ cho những người học giả, khi nghe một lý thuyết thì trước hết được nghe, nhưng mà nghe không vội tin, rồi phải suy gẫm cho chắc chắn rồi đem ra thí nghiệm, thí nghiệm được thì trình đó mới ứng dụng ngay trong các cái ngành, các nghề. Thì đó là một cái lối học rất là khoa học. Thì như vậy trong Phật giáo chúng ta, Phật dạy văn tư tu là ba cái điều hết sức là thiết thực, hết sức là cụ thể. Cho nên một học tăng, một học ni nào đã vào trường thì đều phải ứng dụng ba cái môn đó triệt để, chứ không có thể nào thiếu được. Đó là tôi nói tam tuệ học. Bây giờ tới tam vô lậu học, đó là cái bước thứ hai để cho tất cả quý vị thấy trên đường tu của mình. Tam tuệ học đó là chúng ta được học ở những bậc thầy, ở những vị thiện hữu tri thức, rồi chúng ta sử dụng trí của mình suy gẫm, kế đó là chúng ta ứng dụng tu. Còn tam vô lậu học là ba cái học, học giải thoát, cho nên cũng gọi là ba cái môn học giải thoát. Giải thoát là sao? Tức là không còn bị rơi trong dòng sanh tử của tam giới nữa, cho nên gọi đó là vô lậu. Lậu là rơi, là rớt, vô là không, không còn bị rớt lại trong vòng tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tức là được giải thoát sinh tử, gọi là tam vô lậu học. Mà tam vô lậu học thì quý vị đã thuộc hết rồi, giới học, định học và tuệ học. Như vậy thì bất cứ một tu sĩ nào vào đạo tu hành lấy cái giới làm cái gốc, làm cái nền tảng. Bởi vậy cho nên giới là tư cách đạo đức. Nếu mình không có tư cách đạo đức thì mình khó mà tu hành tới chỗ được an định. Cho nên giới sinh định, giới rồi mới sinh định, vì giới là cái nền tảng đạo đức. Nhờ mình giữ cho nên tâm mình nó không có bị lo sợ, không có bị những cái ý niệm rối loạn. Nhờ giữ giới mà tâm được yên. Cho nên trong kinh thường ví dụ giới cũng như là cái bóng đèn. Cái bóng đèn, nhờ có cái bóng đèn cho nên nó giữ cho cái ngọn đèn không bị sao. Thì như vậy giới nó bảo vệ cho chúng ta tâm không có chao đảo, không có loạn động. Đó là cái bước đầu. Rồi kế đó là định. Định tức là mình tu được tu thiền định, hoặc là mình tu tịnh độ là niệm Phật nhất tâm, thì đó là định. Mà định rồi sanh trí tuệ. Trí tuệ tức là trong nhập thiền thì gọi đó là giác ngộ. Còn cái lối tu tịnh độ của mình thì gọi đó là thấy Phật, à, kiến Phật. Thì như vậy, giới, định, tuệ là ba cái môn học để đưa mình tới giải thoát sinh tử. À, như vậy thì cái tuệ của ba môn này gọi là cái vô sư trí, còn cái tuệ của ba môn học trước gọi là hữu sư trí. Hữu sư trí cho nên văn, tư, tu, còn vô sư trí cho nên giới, định, tuệ. Bởi vì tâm định là trí tuệ pháp, chứ không phải từ cái bên ngoài đến nữa, cho nên gọi đó là vô lậu học. Đó là tôi giảng trạch cho quý vị thấy, chúng ta vào đạo thì phải lấy ba cái môn học đầu đó, tức là tuệ học đó, làm trước. Rồi sau khi thuần thục ứng dụng tu thì chúng ta phải lấy ba cái môn vô lậu sau làm cái nền tảng để tu giải thoát. Đó là cái mục thứ hai. Đến cái mục thứ ba, như vậy thì hai mục, mục một, mục hai á, là nói về phần tự tu, tự lợi. Bây giờ tới mục thứ ba là nói về phần lợi tha. Căn cứ vào phần lợi tha thì quý vị nhớ chữ kinh trong nhà Phật, chữ kinh có hai nghĩa, một là khế lý, hai là khế cơ. Nè, khế hợp với chân lý, khế hợp với căn cơ, đó là hai cái ý nghĩa rất là thâm hậu. Vì vậy mà chúng ta khi học đạo rồi, chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta phải ứng dụng cái lời dạy của Phật hay là cái hiểu của mình để đi giáo hóa, để chỉ dạy lại cho mọi người. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải hiểu lời Phật dạy gọi là kinh. Mà lời Phật dạy đều nhắm có hai mặt, một là khế lý, hai là khế cơ. Khế lý tức là đúng với chân lý. Như quý vị thấy trong kinh Phật, khi Phật nói các pháp do duyên sinh, thì các pháp do duyên sinh thì cái nói đó nó là đúng với chân lý, dù cho muôn đời cũng không ai thay đổi được. Đó là một lẽ thật. Vì vậy cho nên gọi là khế lý. Như vậy thì lời Phật dạy trong kinh là chỉ thẳng chân lý cho tất cả mọi người nghe rồi nhận chân lẽ thật, để mình khỏi lầm lẫn, để mình khỏi sai lạc. Đó là khế lý. Nhưng mà nếu chỉ khế lý mà không hợp cơ thì cái khế lý đó nó cũng chưa có lợi ích nhiều. Vì vậy cho nên Phật dạy phải khế cơ nữa, vừa là khế lý vừa là hợp với căn cơ chúng sinh. Chứ nếu khế lý mà không hợp cơ thì cái lý đó cũng không có lợi ích. Bởi vậy cho nên khế cơ, cơ là căn cơ, là cái trình độ của người đến hỏi đạo, đến học đạo. Cái người thầy phải biết được cái trình độ của cái người hỏi cũng như cái người học. Mình nói, mình dạy đúng với cái trình độ đó thì họ mới thu nhận được. Vì vậy cho nên gọi là khế cơ. Thì cái điều đó là cái điều tối quan trọng. Bởi vì chúng ta biết rằng chánh pháp của Phật dạy là cả một kho tàng chân lý. Mà kho tàng chân lý đó nếu chúng ta không khéo tùy theo căn cơ chúng sinh để chỉ dạy, hướng dẫn cho họ hiểu, thì kho tàng chân lý ấy sẽ bị để kín ở trong tủ, không ai biết được. Cho nên muốn người ta biết được, muốn người ta sử dụng được, cái bổn phận của một người tu phải có cái nhìn thế nào cho đúng với trình độ căn cơ của người học, của người tìm hiểu, chỉ cho họ những cái giáo lý phù hợp, thì như vậy mới gọi đó là khế cơ. À, như vậy thì tôi nói cho quý vị thấy cái đặc biệt của cái trường hợp người học đạo. Thì đây tôi dẫn trong kinh, kinh A Hàm có những cái bài kinh hết sức là đơn giản, nhưng mà là một bằng chứng cụ thể cho quý vị thấy. Thời Phật tại thế, Phật còn tại thế, thì ngài A Nan là hầu Phật và cũng thường đi khất thực. Có những vị họ cũng kính trọng ngã nang, cho nên cần hỏi đạo lý thì họ gặp ngã nang, họ hỏi nhờ ngài dạy tu. Thì một lần đó ngài đến gặp một người giữ nghĩa địa, hỏi ngài pháp tu. Thì ngài dạy ông tu thì ông nên dùng cái pháp sổ tức, tức là đếm hơi thở để tu. Ông về ông ứng dụng cái pháp đó thời gian dài quá mà sao chưa thấy kết quả. Rồi lại gặp một người khác là ông thợ rèn, mới lại hỏi ngài xin ngài dạy cho pháp tu. Ngài dạy quán bất tịnh, dạy quán bất tịnh mà ông quán hoài cũng không kết quả. Một thời gian lâu xa, hai ông một hôm đồng thời gặp được ngã nan, mới trình bày cái pháp tu của ngài dạy, tụi con tu không kết quả. Thì ngài A Nan ngài thắc mắc, hôm đó ngài mới đến bạch Phật, nói bạch Thế Tôn, con học với Thế Tôn giáo lý rất kỹ, con dạy đúng như cái lời Thế Tôn dạy, mà không biết tại sao con dạy hai người đệ tử tu không ai kết quả hết. Thì Phật hỏi ông dạy thế nào và những người đó làm nghề gì. Thì ông nói, thì ngài nói rằng con dạy cho cái chú thợ rèn dùng cái pháp quán bất tịnh, con dạy cho chú giữ nghĩa địa dùng cái phương pháp quán sổ tức. Hai người họ làm không có kết quả. Phật nói sao ông không dạy cái người làm thợ rèn quán sổ tức, bởi vì họ thổi cái ống bể rồi đó, phù phịch hoài thì sổ tức nó rất là hợp. Còn cái ông giữ nghĩa địa thì ông thấy thầy chết hoài thì dạy ông quán bất tịnh. Thì ngài nghe cái ngài giật mình, mới thấy rằng cái lối dạy mình nó không hợp cơ, không hợp trình độ. Không hợp cơ thì tất nhiên không có kết quả. Rồi từ đó cái ngày mới đem hai cái pháp ra dạy cho hai người đệ tử. Đúng, cái ông thợ rèn thì dạy sổ tức, còn ông quán nghĩa địa thì dạy về quán bất tịnh. Trời, một thời gian sau hai ông vui vẻ tới trình nhờ ngài dạy mà chúng con tu có kết quả. Như vậy thì quý vị mới thấy cái trường hợp khế cơ đó nó rất là quan trọng. Bởi vì cái quán sổ tức cũng là Phật dạy, quán bất tịnh cũng là Phật dạy, mà nếu mình không biết căn cơ để ứng dụng đúng chỗ thì đó là không kết quả, đó là sai. Như vậy thì mới thấy rằng cái khế cơ là một cái điều hết sức là trọng yếu đối với cái người học đạo mà đã có trách nhiệm đi giáo hóa. Nếu thiếu cái khế cơ là giáo hóa không kết quả. Đó là tôi nói cái quan trọng của khế cơ cho quý vị biết. Như vậy thì cái khế cơ của thời Đức Phật dạy cũng như đệ tử ngài dạy nó khác. Bây giờ tới cái khế cơ hoàn cảnh của chúng ta bây giờ là sao? Đó là tôi đặt cái khế cơ chung chứ không phải cái khế cơ từng cá nhân. Như tất cả chúng ta nghe, thời của chúng ta gọi là thời khoa học. Thì bây giờ chúng ta muốn nói chuyện, đem Phật Pháp giảng dạy cho những người có một chút ít kiến thức về khoa học, thì chúng ta không thể nào không có hiểu cũng như không có biết về khoa học, cũng như không thể nào không đem những cái hay, cái thích ứng với khoa học mà giảng dạy cho họ. Đó là cái điều tôi thấy rất là rõ ràng. Như năm rồi ở đây có một giáo sư dạy về môn khoa học ở trong trường đại học, có vào trong Trúc Lâm đến chơi, hai vị có tặng tôi một cuốn sách nói về khoa học. Thì khi mà bàn nói về đạo Phật với khoa học thì ông giáo sư đó ông mới nói với tôi rằng, nếu hỏi tôi rằng người nào là tổ các nhà khoa học thì tôi xin bầu Đức Thích Ca Mâu Ni là một nhà dạy về khoa học, mà ông nói tôi xin bầu Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì quý vị mới thấy, nhìn với con mắt khoa học thì thấy, ta thấy đạo Phật nó có một cái gì hay cái gì thích ứng với khoa học. Nói đó để tôi nhắc cho quý vị thấy, khoa học nó mới tiến từ thế kỷ thứ 18, mới biết được nhiều điều thực tế. Còn Đức Phật mình có tới bây giờ là bao lâu? Trên 25 thế kỷ. Thì như vậy, Phật trước 25 thế kỷ mà đã thấy những điều ngày nay khoa học mới tìm, mới thấy được. Thì như vậy, Ngài có phải là Thầy, là Bậc Thầy, là ông Tổ của khoa học không? Như vậy là bầu làm Tổ là hợp lý quá. Như vậy thì Đức Phật của chúng ta là vị từ phụ của mình, mà lại có cái thấy đúng với khoa học, hay là cao xa hơn khoa học nữa. Mà bây giờ con cháu, chúng ta là con cháu, mà không tìm, không biết để khơi dậy cho người hiện thời thấy, hiểu, thì đó là cái khuyết điểm, cái khuyết điểm lớn của chúng ta. Bởi vậy nên cái thời của chúng ta là cái thời khoa học, thì chúng ta phải hiểu, phải biết một phần khoa học, rồi cũng hiểu biết cái gì hay của Phật giáo, nó có thể vượt khỏi khoa học, hơn khoa học, và có những cái thực tế khoa học đã chứng minh được. Những cái đó chúng ta phải đem ra dẫn giải, chỉ cho họ biết. Thì như vậy chúng ta giáo hóa mới gọi là khế cơ. Còn nếu không được như vậy là không khế cơ. Nếu chúng ta dạy hay là hướng dẫn Phật tử mà không khế cơ thì đạo Phật sẽ làm sao? Sẽ phát triển hay là sẽ thôi lùi? Tự nhiên là chúng ta làm cho Phật giáo phải đi lùi chứ không thể phát triển được. Đó là cái mà tôi thấy tất cả tăng ni có cái bổn phận phải tìm hiểu cho thiệt rõ điều này. Giờ đến cái mục thứ tư, khai thác phần ưu của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì Phật giáo Việt Nam đã có trải qua gần 19 thế kỷ, tức là kể từ thế kỷ thứ 2 cho tới mãi thế kỷ 20 này. Như vậy thì cái thời gian dài của Phật giáo ở trên đất nước ta, nó có những cái lúc thăng, lúc trầm. Và cái phương pháp tu có khi thì nó được thích hợp ở thời này, có khi nó lại không thích hợp ở thời kia. Vì vậy chúng ta là cái người tu Phật giáo, chúng ta phải biết những cái phần nào ưu của Phật giáo, và những cái phần ưu đó ứng dụng được vào lúc nào, trường hợp nào, thì chúng ta nhớ khơi dậy để đem ra ứng dụng. Như tôi biết thì năm 68 thì tôi có dịp đi Nhật Bản. Ở trong chuyến tàu của tôi có hai vị thầy dòng bên Công giáo cùng đi, mà hai người đó cũng là Việt Nam. Cho nên khi xuống tàu để mà đi Nhật Bản thì chúng tôi cũng ở gần nhau. Và khi hỏi lý do quý vị đi Nhật Bản để làm gì, thì quý vị bảo rằng sang Nhật Bản để học tu thiền. Quý vị thấy một người Công giáo mà sang Nhật Bản học tu thiền, người đó là người Việt Nam. Tại sao họ không ở Việt Nam học tu thiền mà lại qua Nhật Bản? Là bởi vì ở Việt Nam đâu có ai dạy tu thiền. Vì vậy cho nên họ phải sang Nhật Bản để học tu thiền. Đó là tôi nói cái thực tế mà tôi đã gặp. Rồi sau này chúng tôi được biết có nhiều người Mỹ, người Anh, người Pháp họ sang Nhật Bản họ học tu thiền. Đó là cái điều mà chúng ta được biết hết sức rõ rồi qua sách vở. Tôi tra cứu lại thiền Nhật Bản và thiền Việt Nam, bên nào có trước, bên nào có sau? Thì quý vị ở đây có biết thiền Nhật Bản có trước Việt Nam chừng bao lâu không? Tôi nói có trước đó là tôi hỏi, hãy lừa quý vị, chứ thật ra ở Việt Nam thiền tông có trước Nhật Bản trên 500 năm. Tôi chỉ cho quý vị thấy, nếu mà tra cứu trong cuốn Thiền Sư Việt Nam thì quý vị nhớ rõ, nghĩa là thiền tông từ Ấn Độ truyền sang Trung Hoa là Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dưới Tổ Đạt Ma thì có Tổ Huệ Khả là người Trung Hoa, dưới Tổ Huệ Khả là có Tổ Tăng Sáng. Như vậy thì Tổ Tăng Sáng là vị Tổ thứ ba ở Trung Hoa, mà cái thời đó là cái thời còn xa xưa, tức là mới trong cái khoảng thế kỷ thứ 6. Thì như vậy thì dưới ngài Tỳ Ni Ra Lưu Chi, dưới ngài Tổ Tăng Sáng thì có hai hệ, ngài truyền ra hai hệ. Một hệ ở Trung Hoa là Tổ Đạo Tín, tức là Tổ thứ tư. Cái hệ truyền sang Việt Nam là ngài Tỳ Ni Ra Lưu Chi sang Việt Nam. Thì như vậy ở Việt Nam đã có thiền tông ngang vị Tổ thứ tư ở Trung Quốc. Đó là cái bước đầu của thiền tông truyền sang Việt Nam. Còn ở Ấn Độ, ở Nhật Bản thì thiền tông truyền sang Nhật Bản là đời nhà Tống, từ đời nhà Tống. Mà từ đời nhà Tống cho nên cái hệ truyền đó truyền sang Nhật Bản đầu tiên là cái hệ Tông Tào Động, rồi sau này thêm cái hệ nó là Tông Lâm Tế. Còn chúng ta thì trước thiền tông truyền sang Việt ta, nước Nam Việt chúng ta thì trước xa, trước rất là nhiều. Tôi kể đại khái, quý vị thấy từ Tổ thứ ba tới Tổ thứ tư thì ở Việt Nam đã có thiền. Rồi Tổ thứ năm, Tổ thứ sáu, tức là Tổ Huệ Năng. Rồi dưới Tổ thứ Huệ Năng, rồi tới Tổ như là ngày Nam Nhạc, ngày Hoài Nhượng, hay là Thạch Đầu Huy Thiên. Rồi cho tới sau hai vị đó là có ngài Bách Trượng Hoài Hải, rồi có ngài Hoàng Bá Thi Vận, rồi mới tới có Tông Lâm Tế, vân vân. Thì Tông Lâm Tế, Tông Tào Động ngang nhau, mà hai cái tông đó truyền xa cho tới đời Tống thì mới có ngài Đạo Nguyên ở bên Nhật Bản sang Trung Quốc học thiền, ngộ được cái lý thiền ở Tông Tào Động về truyền bá, thì lúc đó mới có thiền ở Nhật Bản. Thế mà ngày nay người ta nói tới tu thiền theo thiền tông thì người ta sang Nhật Bản, mà không có ai sang Việt Nam. Thì tại sao? Vì chúng ta có mà nó bị ảnh, bị mai một. Bây giờ ở miền Bắc, tất cả quý vị thấy miền Bắc chúng ta là cái nơi chư tổ thiền tông đặt chân lên đầu tiên. Đó. Ví dụ như chùa Dâu, chùa Pháp là chỗ của ngài Tỳ Ni Ra Lưu Chi sang ở ban đầu. Đó. Còn chùa Kiến Sơ ở Phù Đổng đó, thì đó là cái chỗ ngài Vô Môn Thông sang ban đầu. Đó. Thì như vậy cái nền tảng cội nguồn thiền tông Việt Nam nó nằm sẵn ở đất Bắc, tức là ở miền Bắc hết. Vậy mà ngày nay chúng ta quên, mà nhất là quý vị ở miền Bắc, chùa của mình ở là chùa Tổ. Chùa Tổ thì chư tổ thiền tông đều xuất phát từ các chùa đó. Mà nếu có ai tới tra cứu hỏi han mà quý vị không biết thì có lỗi gì không? Có lỗi không? Có cái lỗi mất gốc, phải không? Mình ở chùa Tổ, thờ Tổ mà mình không biết Tổ. Đó là một cái khuyết điểm lớn của mình. Bởi vậy cho nên ở miền Bắc là cái nơi các tổ đã đến đây truyền bá lâu dài, cho nên quý vị phải khéo học cho rõ, phải thông suốt, để sau này người ta tìm tới, ta hỏi, ta học mà quý vị không biết thì cái đó là một cái khuyết điểm lớn. Như vậy thì Thiền Tông Việt Nam là một cái phần giáo lý tu hành nó ưu việt. Ngày xưa chư tổ đã từng tu từ cái thế kỷ thứ 6 mãi tới thế kỷ 19 mà ngày nay chúng ta quên, thì cái đó là tùy theo cái hoàn cảnh của xã hội mà chúng các vị tiền bối khéo linh động. Nhưng ngày nay thì khác, ngày nay cái hoàn cảnh xã hội khác, và cái xu hướng hay là cái tìm hiểu Phật giáo nó cũng khác. Cho nên cái tinh thần khôi phục lại cái giáo lý Thiền Tông cũng làm cái tinh thần rất cấp bách. Bởi vì người ngoại quốc bây giờ họ thích nghiên cứu thiền, và thích nghiên cứu thiền mà tới Việt Nam nghe nói Thiền Tông truyền đã mấy thế kỷ mà mình không có, không biết thì cũng làm cái đáng tiếc. Vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái nhìn, có cái thấy cho tường tận, để khơi dậy những cái sẵn có cao quý của tổ tiên của chúng ta. Đó là tôi nói để cho quý vị biết rõ, chúng ta phải khai thác cái phần ưu việt sẵn có của xứ sở, của tổ tiên mình. Đến cái mục thứ 5, xu thế người Tây Phương tìm hiểu Phật giáo. Thì qua chuyến đi vừa rồi, năm 94, thì tôi có một cái nhìn thấy cái xu thế người Tây Phương hướng về Đạo Phật như thế nào. Thì ở đây kể lại cho quý vị thấy, như những năm mà tôi đi xa bên kia, thì thấy rằng ở bên Pháp có nhiều cái thiền đường của người Nhật, của người Tây Tạng, rồi cũng có của người Thái Lan. Những người Tây Tạng nhiều nhất, Nhật và kể cả người Thái Lan đã có những thiền đường ở bên Pháp. Và người Pháp họ đã chịu khó nghiên cứu học hỏi thiền. Như trong thời gian tôi ở bên đó thì tôi hỏi, thì có mấy người họ kể lại tôi nghe thế này. Năm 94 họ nói rằng theo báo chí của Pháp, của Anh, họ bầu những cái nhân vật mà gọi là đáng quý trọng nhất trong năm đó. Thì cái người mà họ trọng nhất, họ quý trọng nhất năm đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma số 1. Còn số 2, quý vị biết bầu ai không? Người số 2 lại bầu Thầy Nhất Hạnh là số 2. Thì như vậy tôi mới thấy cái người Tây Phương họ có một cái nhìn hướng về Đạo Phật. Nghĩa là hồi xưa thì người ta chỉ thấy các cái vị giáo hoàng là trên hết, nhưng ngày nay lại bầu Đức Đạt Lai Lạt Ma là số 1. Thì đó là một cái khuynh hướng chúng ta không chối cãi được. Bởi cái khuynh hướng đó mà hiện giờ nếu mà đi ra ngoài tìm hiểu thì quý vị mới thấy rằng ở bên Pháp, ở bên Canada, ở bên Mỹ, ngày nay có những cái nhà thờ bị đóng cửa. Đóng cửa không phải là nhà nước không cho họ tu, mà tại vì tín đồ không đi nhà thờ. Mà tín đồ không đi nhà thờ thì ông linh mục không có tiền đóng tiền điện, tiền nước, tất cả chi phí, cho nên rồi ông giao lại cho nhà nước quản lý, ông không có giữ nổi cái nhà thờ đó. Lại thậm chí như thông qua bên Mỹ thấy có những nhà thờ hơi nhỏ nhỏ họ bán, rồi quý thầy quý cô mua, nó làm được cái chùa. Thì đó là những cái hiện trạng mà chúng ta thấy đang có ở Tây Phương. Mà từ cái hiện trạng đó chúng ta mới thấy thế nào. Như vậy thì ngày xưa người Tây Phương họ coi Phật giáo không có nghĩa gì hết, không có giá trị gì. Nhưng ngày nay thì ngược lại, họ thấy Phật giáo có một cái gì cao siêu, đáng cho họ tìm hiểu, đáng cho họ học hỏi. Bởi vậy cho nên người ta mới nghiêng về Phật giáo, tìm hiểu Phật giáo. Đó là tôi nói cái xu hướng như vậy. Mà xu hướng đó cụ thể nhất, như tôi viết về năm tôi lại làng Hồng của chỗ thầy Nhất Hạnh, thì cái số người ngoại quốc tới học trong mùa an cư thật là đáng kể, thật đông. Thì như vậy mới thấy rằng người Việt Nam mình, một nhà sư Việt Nam đi ra nước ngoài dạy thiền, người ngoại quốc họ tới học khá rất đông. Gần nhất là năm rồi, năm 95, có một số Phật tử ở Mỹ về cho thuật lại cho tôi nghe. Đấy, là Thượng Nhất Hạnh sang Mỹ ở Cali, người ta có tổ chức một cái buổi giảng hay là những cái buổi học. Thì lúc đó ban tổ chức họ thuê một cái giảng đường lớn ở trong trường đại học, chứa tới 4.000 người. Thầy tới đó thì cái ban tổ chức họ bán vé, mỗi vé là 10 đồng, 10 đồng của người ta chứ không 10 đồng của mình, 10 đồng mà tới ngày giảng thì không đủ vé bán. Thì như vậy, đó là mình thấy cái xu hướng của người ngoại quốc. Họ muốn tìm hiểu về Phật giáo, họ muốn tìm hiểu về thiền hết sức là rộng, hết sức là nhiều. Như vậy thì tất cả chúng ta ngày nay ở trên đất nước Việt Nam, mà nhất là đất nước miền Bắc, là nơi của chư tổ Thiền Tông đã có mặt rất là lâu, rất là dài. Thì chúng ta phải làm sao? Nếu có người ngoại quốc nào tới chùa mà quý thầy, quý cô trong chùa là cái người tu sĩ có học, họ hỏi từ những vị tổ này, tổ nọ và sự truyền bá Thiền Tông ra sao tại đây, mà quý vị lắc đầu nói tôi không biết, thì có vui không? Có chút nào buồn không? Chẳng những buồn mà xấu hổ nữa, phải không? Mình là con cháu mà không biết, không biết cái gì hay, cái gì quý của ông cha, thì đó là cái xấu hổ cho mình. Bởi vậy cho nên quý vị có một cái trách nhiệm rất lớn. Ở trong Nam coi gì vậy chứ mà dễ, vì chùa trong Nam thì phần nhiều phát triển sau này, nó không phải là cái nguồn gốc của chư tổ, không phải có pháp của chư tổ, cho nên ở trong Nam có dốt dốt cũng không sao, phải không? Không có cái gì để mà mình buồn, mình trách. Còn ở ngoài này thì chùa nào cũng có tháp tổ nhiều lắm, phải không? Những vị tổ đó lịch sử thế nào, tu hành thế nào, truyền bá thế nào, lý đáng thì quý vị phải nắm vững. Mà nếu không nắm vững thì đó là một cái thiệt thòi. Như vậy thì chúng ta phải biết được trách nhiệm của mình. Khi mình lãnh một trách nhiệm nào, mình phải biết cho rõ để mà mình thực hiện cho được thì mới là hay. Chứ nếu mình không biết thì đó là cái khuyết điểm lớn. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng muốn cho Phật giáo Việt Nam càng ngày càng sáng, càng ngày càng tốt đẹp hơn, thì tất cả quý vị tăng ni, nhất là ở trường cao cấp này, là một trách nhiệm phải rất là nặng nề. Vì quý vị là cái người có học, nếu mà quý vị tu ở trong quê không biết gì hết á, thì ta hỏi mình trả lời không được thì không xấu hổ, vì tôi không có học. Còn tới nói đây là một sinh viên trường cao cấp, khoa 1, khoa 2, ra chủ trì, mà ta hỏi không biết thì cái đó là một cái rất là thiếu, rất là khó mà nói được. Cho nên nghĩ tới cái tương lai, nghĩ tới cái sự truyền bá đạo lý quan trọng, thì tất cả quý vị phải là những cái người học giáo lý cho thông, rồi học lịch sử cho rành. Mấy cái điều đó quý vị phải nắm cho vững, để mai kia, tôi tin rằng mai kia sẽ có nhiều người ngoại quốc tới nghiên cứu Phật giáo Việt Nam. Và khi họ tới nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, thì quý vị là cái người có trọng trách hướng dẫn, giải thích cho họ hiểu, chứ không thể vô trách nhiệm được. Đó là một cái điều mà tất cả tăng ni chúng ta phải ráng học, phải ráng hiểu, chứ không có thể lơ là. Đó là tôi nói cái chỗ thiết yếu của hiện tại. Còn thêm nữa thì quý vị nhớ, hiện giờ tất cả chúng ta là cái người tăng ni còn trẻ có học. Như vậy thì chúng ta phải làm sao mai kia trên con đường tu, con đường học, chúng ta nắm thật vững về giáo lý, thật vững về lịch sử, mà cũng nắm vững về đường lối tu. Đó. Giáo lý, lịch sử và sự tu hành, phải nắm cho vững được ba cái đó thì khả dĩ quý vị mới có thể truyền bá được một cách rõ ràng, chứ không thì sự truyền bá của chúng ta nó sẽ khó khăn. Mà chính cái khó khăn đó lại là cái lỗi mà chúng ta không khéo học, không khéo hiểu. Thì như vậy thì trên phương diện học hành, trên phương diện tu tập, tất cả tăng ni, nhất là những người có trách nhiệm, thì phải ráng tinh tấn tu, tinh tấn học, để làm sao cho bản thân mình được lợi ích đầy đủ, và hướng dẫn Phật tử đi cho đúng với chánh pháp, đúng với đạo lý, thì cái đó là trách nhiệm không phải nhỏ. Thì như vậy thì quý vị nghĩ hiện tại ở miền Bắc này, cái tinh thần của Phật tử quý vị thấy cao hay thấp? Cao hay thấp? Cao về mặt nào? Cao về mặt hiểu đạo lý, hay là cao về mặt giàu lòng tín ngưỡng? Đó. Thì cái đó là cái mà chúng ta phải xét nghiệm cho kỹ. Nếu cao về cái mặt thông suốt đạo lý thì cái đó là đáng mừng. Còn nếu cao mà giàu lòng tín ngưỡng thì cái đó chúng ta đáng lo. Tại sao lo? Bởi vì nếu chỉ tin mà không hiểu thì cái tin đó có lỗi gì không? Trong kinh Phật dạy, tin ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Cái câu đó là cái câu mà quý vị thấy chúng ta phải lo. Tin mà không hiểu tức là phỉ báng. Như vậy thì một người Phật tử tin Phật mà không hiểu Phật, vô tình họ làm cho đạo Phật suy, làm cho đạo Phật bị bẩn. Cho nên chúng ta là người có trách nhiệm, người hướng dẫn, thì chúng ta phải làm sao cho người Phật tử tin Phật mà phải hiểu Phật, hiểu cho tường tận, hiểu cho rõ ràng, thì như vậy là Phật giáo mới có thể sáng sủa, mới có thể truyền bá đúng như tinh thần của đạo Phật. Nếu không như vậy thì chúng ta sẽ làm cái việc không tròn bổn phận của chúng ta. Như vậy thì buổi nói chuyện của chúng tôi nghĩ ra thì cũng là nhiều, nhắc cho tất cả tăng ni quý vị cố gắng tu, cố gắng học. Tu học càng kỹ, càng đúng thì đó là cái lợi lạc lớn cho bản thân, cho tất cả những người bổn đạo, cũng như người ở cái vùng này đều được hiểu chánh pháp và mở sáng thêm con đường giáo lý Phật dạy, càng ngày càng được tỏ rạng hơn. Đó là trách nhiệm của tất cả quý vị. Thì hôm nay buổi gặp đầu tôi xin có ít lời nhắc nhở tất cả quý vị, mong tất cả cố gắng